Chương 2130, thiên cấp thất phẩm. Xích Hải Tử Kim Long. Chương 2130, thiên cấp thất phẩm Xích Hải Tử Kim Long mà tại những này tận đầu, thì là một mảnh hỗn độn, đó là hết thể quy hết về trung điểm hư vô trong chớp nhóm này, Trần Phong tựa hồ có chút hiểu được, hắn nhìn thấy thế gian này bản chất. Trần Phong lực lượng bây giờ tầng thứ còn chưa mỉ hệ nở quá thấp một số, nếu là lực lượng của hắn tầng thứ đủ cao, như vậy nhất định có thể có được càng nhiều. Trần Phong có thể cảm giác được những cái kia đen bạch đường cong, cùng đại biểu cho hư vô hỗn độn, đều là cực kỳ nguy hiểm. Mình nếu là đụng vào mở dưới, đừng nói là mình, liền ngay cả chính mình sợ tại mảnh không gian này chỉ sợ đều có tan thành mây khói nguy hiểm. May mắn, hắn bị cái kia kim quang mang bao vây lấy, tránh đi cái kia hết thảy nguy hiểm, mà Trần Phong thấy đây hết thảy, bất quá chỉ là sự tình trong nháy mắt mà thôi. Hắn cảm giác, cơ hồ là nháy mắt, cả người hắn chính là cấp tốc hướng phía dưới rơi xuống. Tiếp theo, thân bên dưới chính là chuyển đến một mảnh mềm mại. Thân thể tuần bốn phía, thì là tràn đầy cảm giác ôn hòa, như là rơi vào trong nước ấm. Trần Phong miệng góc hơi pha cờ hoa ra một vòng ý cười, hắn biết mình đã đi tới Phật Long xương cốt cốt không gian. Hắn mở to mắt, liền gặp bốn phía đều là kim sắc quang mang, quả nhiên, đã đến. Sau đó sau một khắc, Trần Phong chính là thấy được, cái kia cự đại Phật Long xương cốt cốt phía trên trống chỗ một khối, nơi đó lúc đầu có một đầu sựa nở cốt, nhưng bây giờ đầu kia sựa nở cốt đã biến mất không thấy mà tới cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, lại còn có ngũ trảo kim long vũ hồn. Trần Phong lập tức trong lòng giật mình, rất là sốt ruột. Ngũ trảo kim long vũ hồn đâu? Ngũ trảo kim long vũ hồn khó đạo cũng đã biến mất sao? Hắn lập tức chuyển đầu bốn phía nhìn lại, tâm bên trong phi thường bối rối, nếu là ngũ trảo kim long vũ hồn không có, như vậy hắn vũ hồn thật là liền triệt để biến mất. Mà đúng lúc này, đồng nhiên, tại Trần Phong sau lưng, vang lên một tiếng cự đại tiếng long âm. Cái này tiếng long âm, cực kỳ réo rát, so trước đó âm lượng càng lớn hơn gấp bội. Mà cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm nhất thì là, cái này một tiếng long ngâm so trước đó những cái kia cự long ga ho the tờ trường ngâm thanh âm, nhiều mấy phần linh khí. Trước đó cái kia ngũ trảo kim long vũ hồn long ngâm, tuy nhiên cu nở dê rất to lớn, nhưng lại vô cùng cứng nhắc, liền như là một cái tử vật. Hiện tại, thì giống như là họa long điểm nhãn, có linh tính. Mà lại, cái này một tiếng long ngâm bên trong còn tràn đầy danh manh chi ý, giống như là đang trêu cợt Trần Phong. Trần Phong có thể từ cái này một tiếng long ngâm bên trong nghe được phi thường phức tạp tâm tình. Trần Phong lập tức gương mặt ngạc nhiên về đầu. Sau đó, hắn liền thấy được một đầu to lớn vô cùng vũ hồn, không phải ngũ trảo kim long vũ hồn. Đã triệt để thay đổi lúc này, hiện ra tại Trần Phong trước mặt, chính là một đầu toàn thân xích hồng cự đại long vũ hồn. Đầu này long vũ hồn, chính là toàn thân xích hồng chi sắc, sáng chói như hỏa diễm diễm tâm, mà tại hậu tâm của hắn phía trên. Từ cái đuôi mãi cho đến đầu, thì là có một đầu sáng chói kim tuyến. Trên đầu của hắn, càng là sinh trưởng một cái tử kim sắc trường góc. Quang mang cùng tư thế sắc quang mang xen lẫn chiếu rọi, lừng lây tới cực điểm. Hắn hình thể, cu nở dê so trước đó ngũ trảo kim long vũ hồn lớn mấy lần. Trước đó ngũ trảo kim long vũ hồn, thể dài không quá vạn mét mà thôi, mà bây giờ đầu này long vũ hồn, thì là đạt đến khoảng chừng 5 vạn mét trường. So trước đó trọn vẹn tăng lên gấp 5 lần. Trần Phong Phong nhìn lấy hắn, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, trợn mắt hốt mồm. Hắn lúc này, trong lòng đã là kích động tới cực điểm, hưng phấn tới cực điểm, cu nở dê vui sướng tới cực điểm. Trần Phong không nghĩ tới, mình ngũ trảo kim long vũ hồn, vậy mà lại phát sinh một cái to lớn như vậy thuế biến. Cái này so tưởng tượng tốt nhất tình huống còn tốt hơn. Đầu này long vũ hồn thân thể tuần bốn phía, có vô số đỏ sắc hỏa diễm mờ mịt. Tại hắn thân thể tuần bốn phía, tạo thành một mảnh xích sắc biển lửa. Trần Phong Phúc Linh tâm đến, tự nhiên mà vậy liền biết nói đầu này vũ hồn tên, Xích Hải Tử Kim Long. Xích Hải Tử Kim Long, Xích Hải Tử Kim Long đầu này thần long, so trước đó ngũ trảo kim long vũ hồn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, mà lại nó phẩm cấp cũng là cao hơn. Theo đầu này Xích Hải Tử Kim Long xuất hiện, Trần Phong càng là nhìn thấy, cái kia trên bầu trời lại là có một đạo thiên thanh sắc quang mang lấp lóe. Một đạo về sau lại là một nói, sau đó lại là một nói, sau đó lại là một no y dòng dã bảy đạo thiên thanh sắc quang mang lấp lóe qua đi, vừa rồi dừng lại. Trần Phong phát ra cự đại kinh hô, mặc dù hắn cũng sớm đã biết nói, đầu này Xích Hải Tử Kim Long tuyệt đối với lúc trước ngũ trảo Kim Long vũ hồn càng thêm cường đại. nhưng hắn vẫn là không dám tưởng tượng, hắn lại nhưng đã là đạt tới thiên cấp thất phẩm vũ hồn cảnh giới. Lao thiên gia, đây chính là thiên cấp thất phẩm A. Liền Trần Phong biết, cho đến trước mắt, toàn bộ thiên nguyên hoàng triều cũng chưa chắc có một cái thiên cấp thất phẩm vũ hồn tồn tại. Trần Phong thật là bị khiếp sợ đến. Sau đó hắn liền thấy được cái này xích hải tử kim long con mắt. Đó là một đôi dạng gì con mắt A, như là nhất thượng thừa nhất phỉ thúy điêu liền, toàn thân bích lục, tràn đầy linh động chi sắc. Hắn lúc này nhìn lấy Trần Phong, trong mắt tràn đầy đều là cảm kích, tựa hồ hắn biết là Trần Phong giao phó tính mạng hắn. Thế là, hắn bay nhào mà xuống, to lớn vô cùng thân thể đi vào Trần Phong bên cạnh, cái kia to lớn long đầu tại Trần Phong trên thân cọ qua cọ lại. Trần Phong biết nói, hắn rất muốn cùng mình thân cận. Hắn là như thế cự đại, đến mức không để ý liền đem Trần Phong đụng một cái cùng đầu. Trần Phong cười ha ha, ôm cái kia khoảng chừng thân người phẩm chất dâu rồng, nói ra, ngươi cao y tên nào y, đúng vậy báo đáp như vậy ta sao vừa mới vừa thấy mặt liền muốn đem ta đụng đổ. Cái kia xích hải tử kim long âm thanh âm vang lên, người ta không phải cố ý mà thanh âm này vô cùng non nớt, nghe tựa như là một cái 7-8 tuổi tiểu hải tử, trong ánh mắt của hắn còn có chút ủy cong, còn mang theo một chút nũng nịu ý tứ. Trần Phong biết nói, hắn bả mình tưởng thật, cho là mình là thật đang chỉ trích hắn. Trần Phong tranh thủ thời gian đứng lên, dùng sức vuốt ve hắn, cười ha ha nói, ta đùa với ngươi đâu. Xích hải tử kim long lúc này mới nín khóc mỉm cười, rất là thân mật tại Trần Phong trên thân cọ qua cọ lại như là trước kia ngũ trảo kim long, nhưng là tuyệt đối sẽ không làm ra động tác này tới, cái kia hoàn toàn là một cái tử vật. Nhưng là hiện tại, Trần Phong biết nói, hắn trọng sinh, biến thành xích hải tử kim long, QNZ sống lại cảm nhận được hắn vui sướng, Trần Phong cũng là cực kỳ vui vẻ. Tử kim long sinh mệnh chính là hắn ban cho, mà Trần Phong có một loại cảm giác kỳ dị, thật giống như hắn là mình con nối dõi, hắn là mình huyết mạch kéo dài, hắn có thể đánh trong đáy lòng cảm nhận được đối phương thân cận chi ý. Hồi lâu sau, Trần Phong vuốt ve cái kia to lớn long đầu mỉm cười nói, đến, ngươi nói cho ta, năng lực của ngươi là cái gì nói. Trần Phong đầu hướng phía trước một điểm, xích hải tử kim long tựa hồ cảm giác loại này phương thức câu thông rất là thú vị, QNZ đem to lớn long đầu hướng phía trước một điểm. Thế là liền đi nhìn thấy, hai cái đại tiểu chênh lệch cực kỳ cách xa đầu đỉnh ở cùng nhau.